Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 537, sau hao cùng Lây Sen. Kunlai Summit đỉnh cao nhất ở vào toàn bộ sơn mạch bầy trung tâm. Sadopan Vũ Tăng đem Lây Sen thi thể đặt ở một cỗ trên xe ba gác. Từ chịu rét bò Tây Tạng kéo lấy xe tại chất đầy thật dày tuyết đọng trên đường núi chật vật leo. Lên, sớm đã tại đỉnh núi chờ đợi Yulon cùng Xuyên nhận chỉ thị sau bắt đầu thi pháp. Kunlai Summit trên không phong vân tại Long Hổ bán thần khống chế dưới bắt đầu biến ảo. Bởi vì Yulon còn chưa hồi phục thời đỉnh cao thực lực. Lần này hô phong hoán vân hành động chủ yếu là từ Xuyên đến thôi động. Yulon chỉ phụ trách tụ lại lôi vân, làm Andrea cùng Raiden hộ tống Lây Sen thi thể đi vào đỉnh núi lúc. Nồng hậu dày đặc mây đen đã sớm đem toàn bộ Kunlai Summit đỉnh núi bao trùm. U ám sắc trời dưới thỉnh thoảng có sáng như tuyết lôi điện lấp lóe mà qua. Raiden dùng tay từ xe ba gác bên trong bóp ra Lây Sen thi thể. Đem hắn phóng tới đỉnh núi đã sớm bố trí tốt trong tế đàn. Chính hắn thì là ngồi tại trải rộng đỉnh núi pháp trận trong đó một cái trong mắt trận. Andrea ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tứ ngược lôi điện, nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm. Bắt đầu đi, đem tự thân năng lượng rót vào dưới chân loại cực lớn ma pháp trận bên trong. Gió tuyết lôi điện đan xen u ám đỉnh núi mặt đất bắt đầu lóe lên quang mang chói mắt. Ai tương đương, một cái thân mặc Pandaren truyền thống phục sức hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại đỉnh núi. Hắn sắc mặt thương xót nhìn xem có chút sững sờ Andrea, người trẻ tuổi. Người khẳng định muốn phục sinh Lây Sen sao? Người trẻ tuổi, Andrea biểu lộ có chút quái dị. Hắn đã không nhớ rõ bao lâu không có người xưng hô như vậy qua hắn. Phúc tương đương, trốn ở một bên chuẩn bị xem kịch vui Onyxia nhịn không được cười ra tiếng. Thẳng đến nhìn thấy Andrea liếc mắt nộ chừng mới vội vàng thu nạp biểu lộ. Nhưng nhìn nàng toàn thân run rẩy vẻ mặt nhăn nhó dáng vẻ. Tựa hồ một lát còn vô pháp đem ý cười đè xuống. Andrea mặt không biểu tình mà hỏi. Thật buồn cười sao? Không, Onyxia gian lận dùng đại địa chi lực khống chế lại cơ thể của mình vận động, ta nhận qua. Huấn luyện chuyên nghiệp, bất luận tốt bao nhiêu cười, ta cũng sẽ không cười. Trừ phi nhịn không được. Andrea im lặng hướng cái này bì bì rồng liếc mắt, sớm biết liền không nên. Đem những này ngạnh nói cho ngươi. Quay đầu nhìn về phía có chút mộng bức Pandaren hư ảnh. Andrea khẽ động khóe miệng nói, sao hao đúng đấy. Lần đầu gặp mặt, ta là Andrea Moonshadow, Andrea, vân vân. Sao hao vuốt râu trầm tư động tác đột nhiên dừng lại. Hắn có chút kinh nghi mà hỏi, ngươi là một vạn năm trước Sandris nói. Không sai, là ta đưa ra đề nghị hiểm Pandaren cầu viện. Andrea nhún vai, cho nên đừng gọi ta người trẻ tuổi. Tuổi của ta tuyệt đối lớn hơn ngươi. Ấy, sao hao biểu lộ có chút cứng ngắc. Rất có một loại trang bức không thành bị cỏ xấu hổ. Khụ khụ tương đương, cố ý tặng hắn một cái chuyển di ánh mắt. Sao hao hướng ở đây Yulon cùng Xuyên cung kính ôm quyền hành lễ. Hai vị thiên thần, cảm tạ các ngươi tại cái này một vạn năm ở giữa tiếp tục thủ hộ Pandaria an ổn. Xuyên có chút thổn, thức thở dài, sao hao linh hồn sao? Không nghĩ tới có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi. Vì cái gì qua nhiều năm như vậy ngươi đều không có tới tìm chúng ta? Sao hao khôi phục trước đó thanh nhã phong độ, mỉm cười giải thích nói, không phải không muốn. Thực không thể, linh hồn của ta chỉ có thể tại tòa này linh phong đỉnh chóp hiển hiện một lát. Vô pháp rời khỏi đỉnh núi. Cái này một vạn năm đến ta một mực yên lặng nhìn chăm chú lên Pandaria. Phát triển, có thể nhìn thấy nhân dân thoát khỏi sát ma ảnh hưởng an cư lạc nghiệp. Ta liền vừa lòng thỏa ý. Andrea lắc đầu nói, sao hao đế. tha thứ ta nói thẳng, Pandaria cũng không chân chính từ trong nguy cấp giải thoát. Ngươi khi đó xác thực phong ấn 6 con sát ma, nhưng sau cùng ngạo chi sát y nguyên tiềm ẩn tại bị ngươi phong bế Veil of Eternal Blossom dưới mặt đất, Isaji trái tim phụ cận. Sao hao cười khổ nói, ta biết, đều tại ta không thể khống chế lại bản thân lòng kiêu ngạo. Vì Pandaria lưu lại vô pháp xóa đi tai họa ngầm. Andrea thở dài nói, ngươi vẫn chưa hiểu. Ngươi ý đồ lấy sức một mình giải quyết Pandaria nguy cơ. Bản thân cái này chính là một loại ngạo mạn đến cực hạn ý nghĩ. Cái này, sao hao bị một câu điểm phá. Linh hồn của hắn đứng tại chỗ lăng một hồi lâu. Thật lâu, sao hao sâu kín thở dài một hơi. Ai tương đương nguyên lai đây mới là nguyên tội à? Andrea xưa nay không cho rằng chỉ dựa vào một người lực lượng liền có thể chân chính cứu vớt cả một tộc bầy thậm chí thế. Giới, người lực lượng là có cực hạn, liền cường đại Titan cũng cần báo đoàn thành lập vạn thần điện. Dù vậy cũng vẫn là bị Sazira toàn diệt, căn nguyên của nó vẫn như cũ là nguồn gốc từ tự thân ngạo mạn. Nếu như bọn hắn vứt bỏ may mắn tâm lý sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, coi như Sazira lại dũng mãnh thiện chiến, bằng vào vạn thần điện rất nhiều cường đại trang bị, không nói đánh chết Sazira, phong ấn hắn tuyệt đối không là vấn đề. Tốt, tạm thời nói đến đây đi. Andrea xoay người một lần nữa mặt hướng tế đàn, hiện tại Pandaria xác thực còn rất bình tĩnh. Nhưng phần này bình tĩnh không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Mantis cùng người Mogu nội, bộ nguy cơ tạm thời bất luận, ta không cho rằng ngươi hóa thân mê vụ có thể vĩnh viễn thủ hộ Pandaria. Kế hoạch bên ngoài sự tình sớm muộn sẽ phát sinh. Phục sinh Lây Sen nhìn như là cử chỉ mạo hiểm, nhưng ai có thể khẳng định nó không phải đột phá cố hữu cách cục bước ngoặt đâu. Nhìn cho thật kỹ đi, có lẽ Lây Sen tại các người Pandaren trong lịch sử lưu lại ghi chép quá cường liệt, dẫn đến tất cả Pandaren đều đi không ra hắn bóng mờ. Nhưng với ta mà nói, đứng ở trong mắt trận, Andrea hai tay nắm chặt Gehania pháp trượng, chậm rãi niệm tụng lấy từ Rezan nơi đó học được nghi thức chú ngữ. Trên bầu trời lôi điện thu được pháp trận ảnh hưởng, tán loạn lôi đình chi quang bắt đầu hướng chính giữa tế đàn hội tụ. Lây Sen, bất quá chỉ là Azeroth rất nhiều bán thần một thành viên trong đó mà thôi. Xì, á, một đạo thiểm điện bổ vào Lây Sen nằm tế đàn bên cạnh cách đó không xa. Loạn xạ hồ quang điện tung tóe đến Lây Sen trên thân. Phảng phất đá chìm đáy biển bị thân thể của hắn hấp thu đi vào. Pandaria vĩ đại thủ hộ giả, người Mogu vạn thế chi quân, ngài trung thực tín đồ lấy 9 ngày lôi đình chi danh kêu gọi ngươi. Từ vô tận ngủ say bên trong một lần nữa thức tỉnh đi. Cố nén dính nhau niệm xong cuối cùng một đoạn trọng yếu nhất chú ngữ. Andrea tận mắt nhìn thấy trên bầu trời rải rác lôi điện tụ thành một đạo to dài màu trắng bạc ánh. Chớp. Chớp mắt nháy mắt liền từ trên bầu trời đánh xuống. Tế đàn bên trên Lây Sen bị đạo này lôi điện đánh cho bật lên một cái. Nhưng sát theo đó những thứ này cuồng bạo lôi điện chi lực liền bị hút vào lôi thần thể bên trong. Mọi người tại đây đều có thể cảm nhận được Lây Sen thi thể ngay tại cấp tốc khôi phục hoạt tính hóa. Hai tay của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đầu ngón tay nhảy nhót lôi điện là. Ngạch. Chạy sai studio, hay chậm rãi từ tế đàn bên trên lơ lửng Lây Sen ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống giận dữ. Mở ra hai mắt bị màu bạc trắng lôi đình tia sáng tràn ngập. Uy thế cường đại đem thực lực còn không có phục hồi như cũ Yulon thổi bay ra ngoài đến mấy mét. Người Mogu, các người chí cao vô thượng hoàng đế trở về. Đôm đốp. Từ trên người Lây Sen tràn lan ra lôi điện chi lực tại đỉnh núi trên bình đài bốn phía tán loạn. Taran Chu chờ phàm nhân đều bị lôi điện bổ đến bốn phía tán loạn. Xuyên dùng bản thân thân thể cao lớn giúp Pandaren nhóm ngăn trở Lây Sen uy thế. Ha, Lây Sen phục sinh sau trước tiên nhìn thấy cái này hình thể khổng lồ hồ trắng. Trên mặt lộ ra cuồng ngạo dáng tươi cười, lại là ngươi. Bại tướng dưới tay, đang còn muốn trong tay của ta ăn. Khổ, cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy lôi đình chi lực bắt đầu phi tốc sói mòn. Lây Sen còn chưa nói xong liền lộ ra vẻ kinh nộ. Lực lượng của ta, ai tại đánh cắp lực lượng của ta? Đánh cắp, ngồi xếp bằng sau lưng Lây Sen trong trận nhãn Raiden biểu lộ có chút quái dị, ngươi thật giống. Như nói, phản, không phải ta đánh cắp lực lượng của ngươi, mà là ta cần lại bị ngươi đánh cắp thủ hộ chi lực. Lây Sen, ngươi đã dùng hành động thực tế hướng thế nhân chứng minh bạo quân đạo hạnh không thông. Như vậy, Raiden tăng lớn đối Lây Sen trên thân lực lượng hấp thụ, ta cũng nên thu hồi đối ngươi. Tha thứ cùng ban ân, để ngươi một lần nữa nhận rõ thân phận của mình cùng thực lực. Raiden, không, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ